Vừa nghĩ tới người nam sinh kia mất thể diện như đầu heo, cô liền không nhịn được bật cười một tiếng, quá mạnh tay rồi. Cười cái gì? Đăng Cận Từ có chút không hiểu vì sao nay còn đột nhiên bật cười, anh có chút không vui khi thấy cô không tập trung, không cho nghĩ cô nghĩ đến đàn ông khác. Không có gì. Cô mới vừa nói xong cũng phát hiện ác ma hung ác nhìn chăm chăm cô, có một loại ý tứ không nói lên lời, chỉ đành phải ngượng ngùng mở miệng. Chính là cảm thấy tên nam sinh vừa rồi bị anh đánh thành đầu heo rất mắc cười. Quả nhiên là đang suy nghĩ đàn ông khác, trong nháy mắt mặt của Đăng Cận Từ tối sầm, ầm trầm nói. Về sau, lúc ở bên cạnh tôi không cho phép nghĩ tới đàn ông khác, lúc không ở bên cạnh tôi thì chỉ cho nghĩ đến tôi. Trong lòng Lương Chiến Trần thoáng qua cảm xúc phức tạp, bộ dạng vừa rồi của anh là đang ghen sao? Bởi vì ghen cho nên mới tuyên bố quyền sở hữu của mình sao? Ý của anh chính là ngày nào cũng phải nhớ tới anh, tư tưởng điển hình cho chủ nghĩa đàn ông gia trưởng. Tôi chỉ là cảm thấy dáng vẻ vừa rồi của anh rất lợi hại mà thôi. Cô cố ý bổ sung thêm một câu, vừa nói vừa lén lén nhìn anh, muốn xem thử phản ứng của anh. Sắc mặt Đăng Cận Từ hơi hỏa hoãn, chậm rãi nhếch môi, ý vị sâu xa nói một câu. Tôi rất lợi hại sao? Ừ. Lương Kim Chân liên tục không ngừng gật đầu một cái. Cô phát hiện ác ma rất thích nghe lời nói hòa mỹ, thật ra thì anh cũng rất đơn giản. Vậy, muốn thử một chút không? Trong tròng mắt đèn lóng lánh của Đăng Cận Từ hiện hai góc nhỏ nửa. Lương Kiên Trần thấy được sắc thái tình dục ở bên trong, lập tức phản ứng được lợi hại trong miệng của anh có ý gì. Cô sợ đến trái tim nhảy loạn, thình thịch. Ác ma hư này, suy nghĩ xấu xa. Nhưng cô còn chưa kịp lùi về phía sau, liền bị anh ôm thật chặt, bị buộc đến phía trước, ngồi đối mặt với anh rất gần. Thật ra thì cái tư thế này rất mập mờ, cô dạng hai chân ngồi ở trên người anh, mà hai tay của anh ôm trên eo cô, hai người dường như dán chặt vào nhau. Đừng mà! Lưng trên chân vặn vẹo uốn éo, đôi tay chống lên trên ngực cường tráng của anh. Đây đang ở bên lề đường đấy, ác ma thật là đáng ghét. Tôi muốn! Đăng Cận Từ trực tiếp không kiêng kỵ nói, càng thêm xấu xa nâng mông của cô lên để cô tiếp xác thân mật với anh hơn. Cái loại cảm giác cầu mà không được thật là làm cho người ta ngứa ngáy. Sắc ma, tôi không muốn. Lương Chân Chân đỏ mặt nghiêm mặt sẵn giọng nhưng không dám nhúc nhích. Kinh nghiệm trước đây nói cho cô biết lấy tịnh chế động mới là biện pháp tốt nhất, bởi vì nó không chịu nổi ma sát, càng nhúc nhích nhiều nó càng hưng phấn, cho nên vẫn là yên tĩnh thì tốt hơn. Đúng lúc ấy, tài xế Tiểu Lý cầm nút áo trở lại, Đăng Cận Từ kéo cửa xe xuống một nửa. Đăng thiếu gia, họ nói cần thời gian 3 ngày mới có thể làm xong. Được, 3 ngày sau cậu quay lại đây lấy. Xe khởi động lần nữa, vội vàng chạy về biệt thự Lan Đình Uyển. Lương Chân Chân sợ anh lại muốn trêu chọc mình, hoặc là thật sự muốn cách kia, cô cố ý đứng thẳng cúi đầu tội nghiệp nói. Nhức đầu quá, hình như tôi hơi say xe. Đăng Cận Từ liếc cô một cái. Say xe? Ừ, tôi ghét nhất mùi xe hơi, người thấy đầu sẽ không thoải mái, còn ngồi như vậy thật khó chịu, cũng không có liên quan tới việc khóc lúc nãy, đầu thiếu oxy. Cô mím miệng làm bộ đáng thương. Ngoan, vậy chúng ta trở về sẽ tiếp tục, thời gian buổi tối rất dài. Đăng Cận Từ tà tứ cong khóe môi lên, giọng nói mị hoặc lại hấp dẫn. Trong quán cà phê sang trọng, trên ghế salon gần cửa sổ, hai người phụ nữ mặt đầy son phấn đang ngồi đối diện nhau. Thật sự đúng là cái con tiện nhân họ Lương đó, cậu nói sao số cô ta tốt như vậy, Đăng thiếu gia cư nhiên tự mình đến trường học tìm cô ta, có đánh người vì cô ta. Người phụ nữ đang nói chuyện mặc áo đầm màu đỏ chót, móng tay được chăm sóc tỉ mỉ, xinh đẹp, hùng hằng cả lên ly thủy tinh, dường như chút hết tất cả oán khí lên trên đó. Cô chính là Phương Y Nhu, người phụ nữ ngồi đối diện cô mặc bộ đầm trainer màu trắng là Thẩm Quân Nhã. Hai người đều thuộc tiêu chuẩn bạn bè không tốt, luôn thỉnh thoảng ngồi chung một chỗ sẽ cùng bàn chuyện xấu. So sánh với sự nóng này của bạn tốt, Thẩm Quân Nhã bình tĩnh hơn rất nhiều, động tác ưu nhã bưng cà phê lên, môi đỏ mọng khẽ nhấp một miếng. Gấp gáp cái gì, chuyện ngày hai ngày trước không phải đã làm cho cô ta mất hết mặt mũi rồi sao? Mình và cậu không phải là chưa từng học đại học, lời đồn đại đó có thể một người nghỉ học, thậm chí làm hại cô ta mất hết tương lai.